Yêu Long Cổ Đế, chương 440, năm đạo long võ lệnh truy nã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi ra, không đi ra, Nam Cung Ngọc vội vàng nói. Nàng trước đó là quên đi thú triều tồn tại, giờ phút này nhớ tới, nơi nào còn dám ra ngoài. Không sao, người như muốn đi ra ngoài, ta liền cho ngươi mở ra màn sáng. Tô Hàn thản nhiên nói. Nam Cung Ngọc khuôn mặt đỏ lên. Ai nha, động phủ này cũng rất không tệ nha, Ngọc Nhi chờ đợi ở đây rất tốt, rất tốt. Ân, liền là nhàm chán điểm, bất quá cũng không quan hệ a, Ngọc Nhi không chê nơi này keo kiệt ẩm ướt, lại phong bế. Tô Hàn, động phủ này trong đó tất cả xác định, Nam Cung Ngọc tất cả nói, còn nói không chê. Yêu, vào thời khắc này, một đạo kinh thiên thét lên thanh âm bỗng nhiên theo bên ngoài động phủ truyền đến. Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc thần niệm đều là quét ra ngoài, chỉ thấy một đạo cực kỳ hoa mỹ thân ảnh, đang từ giữa hư không bay qua, đúng là cái kia thất thải danh tước. Tại thất thải danh tước về sau, còn có đếm không hết phi hành yêu thú, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít nhìn một cái tại chúng nó phía sau hư không, đã hoàn toàn bị che chắn âm tối xuống, cực kỳ khủng bố. Vậy mà có nhiều như vậy yêu thú, Nam Cung Ngọc khuôn mặt tái nhợt, cái này cần có hơn trăm vạn A, hoàn toàn liền là vô cùng vô tận A, mà lại khí tức của bọn nó đều rất mạnh mẽ, yếu nhất cũng phải lợi hại hơn ta. Rầm rầm rầm, hắn nói chuyện thời điểm, động phủ bắt đầu chấn động. Chỉ khách khí mặt những cái kia đại thụ che trời, đang nhanh chóng sụp đổ, từng đạo to lớn thân ảnh, theo những cây to này sụp đổ, hiển lộ ra. Tại động phủ bên cạnh có một cái to lớn thác nước, phía dưới thác nước là một đạo đủ có mấy vạn dặm to lớn hồ nước. Cái kia trong hồ, lại có từng đầu cá lớn xuất hiện, này chút cá lớn tại xuất hiện về sau, hoặc là mọc ra hai cánh, hoặc là mọc ra hai chân, toàn bộ đều hướng phía nơi xa phóng đi. Chuyện này, quảng cáo, Nam Cung Ngọc không thể tin được, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại to lớn tràng diện. Này vô tận yêu thú, đừng nói công kích, liền xem như một con yêu thú một miếng nước bọt đều có thể đem một cái long thần cảnh cho chết đuối. Cho dù là long hoàng cảnh cũng không dám cùng này chút yêu thú phát sinh mặt đối mặt va chạm. Thần Dược Sơn bên trong, mỗi 4 tháng sẽ xuất hiện một lần thú triều, này thú triều nguyên nhân là cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Nam Cung Ngọc nói, phụ thân nói, giống như là thần dược này núi bên trong, có một đạo thần ấn, này thần ấn là đã từng thần linh chỗ đánh xuống, mà lại là yêu thú hóa thành thần linh, mỗi qua thời gian 4 tháng, cái kia thần ấn liền sẽ phóng xuất ra một loại gọi là thú linh, vật chất này vật chất có khả năng gia tăng yêu thú thiên phú, cho nên mới sẽ xuất hiện này loại thú triều, đến mức thật giả ta cũng không biết. Như thế sao? Tô Hàn ngẩng đầu, nheo mắt lại, hắn đối với cái kia cái gọi là thần ấn, cũng là có chút hứng thú, bất quá dùng hắn thời khắc này tu vi, như thật đi, sợ là sẽ phải bị những cái kia yêu thú cho vây công chí tử. Đã như vậy, cái kia tại đây thú triều trong lúc đó, này chút yêu thú đối với chúng ta liền sẽ không cảm thấy hứng thú, ngươi tạm thời tu luyện, đừng lãng phí thời gian, nếu không ngày sau đại nạn sắp tiến đến, định sẽ hối hận ngươi bỏ qua mỗi một phút. Tô Hàn nói xong, liền lại là mặt không biểu tình, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu nuốt chửng long đan. Một tháng này bên trong, hắn lại là ngưng tụ ra một cái long đan, hắn trong cơ thể long đan, đã đạt đến hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khí tức của hắn cũng là theo long đan gia tăng, bắt đầu tăng lên dữ dội. Mà lại hắn tu vi càng cao, nuốt chửng long đan, luyện hóa long đan, ngưng tụ long đan tốc độ cũng liền càng nhanh, dựa theo Tô Hàn suy nghĩ, đem 9 cái long đan toàn bộ ngưng tụ thành công, thời gian nửa năm, hẳn là đã đủ. Lại phải tu luyện a, thấy Tô Hàn lại là bắt đầu tu luyện, Nam Cung Ngọc đích thì thầm một tiếng, phát giác Tô Hàn thật không để ý tới mình nữa, rơi vào đường cùng, đành phải vểnh lên miệng nhỏ, cũng bắt đầu tu luyện. Tu luyện tháng ngày, không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn tẻ cùng nhàm chán. Nhưng cái này là tu sĩ làm việc liền như là người bình thường, cần kiếm tiền, cần ngày qua ngày công việc, vì chính mình kiếm phần cơm ăn một dạng. Tại Long Võ Đại Lục loại thực lực này vi tôn thế giới, chỉ sợ cũng liền Nam Cung Ngọc này loại siêu cấp tông môn tông chủ chi nữ thân phận mới có thể làm đến nói không tu luyện liền không tu luyện trình độ. Tại Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc lúc tu luyện, Long Võ Đại Lục bởi vì tông môn thi đấu tin tức xuất hiện chấn động. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà thật sự có người dám khiêu khích siêu cấp tông môn uy nghiêm. Mà lại chuyện lần này, đã không phải là khiêu khích uy nghiêm, mà là khiêu khích lằn danh. Trước đó có người tiêu diệt chiến thần tông hai cái tam đẳng cứ điểm, một cái nhị đẳng cứ điểm, lần này, vậy mà lại có người đem chiến thần tông, ngọc hư cung, cự nhân đảo, kiếm tiên mộ tiên đạo đình này năm cái siêu cấp tông môn đệ tử cho gần như toàn diệt. Trọn vẹn năm cái siêu cấp tông môn A toàn bộ Long Võ Đại Lục một nửa đỉnh phong thế lực. Năm cái siêu cấp tông môn đệ tử cộng lại trọn vẹn 15 vạn người, liền như vậy bị tàn sát. Đừng nói là siêu cấp tông môn đệ tử, cho dù là người bình thường, giết 15 vạn người cũng phải tốt một quãng thời gian. Tất cả mọi người, tại đối này động thủ người kính nể đồng thời, lại là cảm thấy người này quá mức tàn bạo. Mà lại, xem thủ đoạn của người nọ tựa hồ là muốn giết ai còn muốn dựa theo tâm tình của hắn tới. Như hắn nguyện ý, liền xem như mặt khác 5 cái siêu cấp tông môn, một dạng trốn không thoát. Mặc dù sau đó tới Ngọc Hư cung chờ siêu cấp tông môn đi ra làm sáng tỏ, những đệ tử kia là chết tại yêu thú trong tay, thế nhưng ai mà tin. Đây chẳng qua là siêu cấp tông môn vì tìm cho mình hồi trở lại mặt mũi một cái lấy cớ thôi. Việc này càng truyền càng xa, càng xuyên qua lớn, đến cuối cùng, vậy mà đều có truyền ngôn, người kia liền siêu cấp tông môn người phụ trách đều giết. Thậm chí còn có không hợp thói thường một chút, nói là Thái Bình Tông, hóa thần các nhất đao cung chờ siêu cấp tông môn người phụ trách cho người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mới vừa giữ được riêng phần mình tông môn đệ tử tính mệnh. Còn có truyền ngôn, nói người này là một cái vạn năm không ra long tôn cảnh, đông tổ đều muốn cho hắn dập đầu quỳ lại. Nhân ngôn đáng sợ, sức lực của một người không lớn, nhưng vô số người lực lượng lại là to lớn. Những cái kia siêu cấp tông môn nguyên bản định âm thầm điều tra, nhưng lời ấy càng truyền càng xa, bọn hắn rốt cục nhịn không được. Long võ lệnh truy nã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hư cung tuyên bố, người này đã tiến vào thần dược sơn chỗ sâu, như có người có thể đem tìm tới, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 vạn, nếu có thể đem bắt giữ, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1000 vạn, như có người có thể đem đánh giết, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 triệu. Long võ lệnh truy nã, kiếm tiên một tuyên bố, người này đã tiến vào thần dược sơn chỗ sâu, như có người có thể đem tìm tới, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 vạn, nếu có thể đem bắt giữ, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1000 vạn, như có người có thể đem đánh giết, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 triệu. Long võ lệnh truy nã, tiên đạo đình tuyên bố, người này đã tiến vào thần dược sơn chỗ sâu, như có người có thể đem tìm tới, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 vạn, nếu có thể đem bắt giữ, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1000 vạn, như có người có thể đem đánh giết, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 triệu. Long võ lệnh truy nã, cự nhân đảo tuyên bố, người này đã tiến vào thần dược sơn chỗ sâu, như có người có thể đem tìm tới, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 vạn, nếu có thể đem bắt giữ, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1000 vạn, như có người có thể đem đánh giết, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 triệu. Long võ lệnh truy nã, chiến thần tông tuyên bố, người này đã tiến vào thần dược sơn chỗ sâu, như có người có thể đem tìm tới, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 vạn, nếu có thể đem bắt giữ, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1000 vạn, như có người có thể đem đánh giết, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 100 triệu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.